Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, Hoàng đế bộ đồ mới. Vừa dứt lời, quản gia đi vào cửa đến, trên mặt nhiều hơn một chút, cười lấy lòng, nói, quấy rầy ba vị, phu nhân muốn mời Si Vô Cực công tử tham gia tiệc trà xã giao. A Thí Ra kinh ngạc nói, thật chứ? Quản gia cười nói, phu nhân nghe nói Si công tử là Ngọ Khôi quán chủ thứ bảy chân truyền đệ tử. Cho rằng không mời Si công tử tham gia nàng tiệc trà xã giao là một loại thất lễ cùng bất kính. Si công tử, xin ngài nhất thiết phải phần mặt mũi, châm luyện hơi mặc. Gật đầu nói, cung kính không bằng tuân mệnh, đi vào tầng 2. Tiến vào một tòa phủ lên màu sắc thảm kim sắc đại sảnh. Trầm luyện nhìn kỹ một chút mới phát hiện, gian phòng nhưng thật ra là mạ bạc, bởi vì ánh nến chiếu rọi mới hiện ra một tầng kim hoàng quang trạch. Gian phòng bên trong có 7 vị nữ tính, toàn bộ ngồi vây quanh tại một trương tượng mộc giá đỡ cơm tây bàn dài trước. Trên mặt bàn trưng bày hoa tươi sạch sẽ, tuyết trắng, lụa đỏ bàn bố, cùng hai cái đối xứng trưng bày nến. 7 vị nữ tình ăn mặc hoa lệ, người mặc khác biệt kiểu dáng yến hội lễ phục, tùy ý biểu hiện ra thành thục, phú quý mị lực. Các nàng trước mặt trưng bày trà uống, điểm tâm, hoa quả, dùng ăn hơn phân nửa. Trận này tiệc trà xã giao hẳn là tới gần cuối. Si công tử, thật sao? Ngồi tại chủ nhân vị trí bên chân vị kia, cùng bức tranh nhìn không khác nhau chút nào, nữ nhân trẻ tuổi đứng lên đi tới. Nàng người mặc lông nhung thiên nga lễ phục, phi thường thích hợp với nàng. Quần áo nhan sắc cùng nàng màu mắt phi thường phối hợp. Và Titie phu nhân cử chỉ phi thường yêu nhã, giống như là múa ba lê biểu diễn nhà. Hướng Trầm Luyện cười đưa tay ra, thấy thế, Trầm Luyện chợt nhớ tới xã giao lễ nghi. Trầm ổn hữu lực nắm lấy tay của nàng, nhẹ nhàng hôn môi mu bàn tay, ngửi được nhàn nhạt uất kim hương khí tức, để não người túi thanh minh mấy phần. Oa, không nghĩ tới dã man nhân cũng hiểu được người ngoại bang xã giao lễ nghi. Và Titie phu người đặc biệt kinh ngạc nói, đoan trang trong lúc biểu lộ hiện lên lớn lao vẻ ngạc nhiên. Và Titie, không nên coi thường dã man nhân. Dã man nhân các phương diện năng lực đều rất xuất chúng, một vị dáng người hơi có chút công cành phu nhân, dùng hỏa hồng lông vụ phiến che kín khuôn mặt, thâm ý sâu sắc cười nói, nàng đem năng lực hai chữ cắn đặc biệt nặng. Trong tiếng cười phảng phất đang ám chỉ cái gì. Chúng nữ nghe xong lời này, toàn bộ lộ ra ngươi hiểu biểu lộ, gương mặt không khỏi nổi lên một tia đỏ bừng. Trầm Luyện chú ý tới vị này phu nhân khuôn mặt cùng A Thí Ra giống nhau đến mấy phần. Liếc mắt A Thí Ra, phát hiện nàng đang theo phu nhân nháy mắt ra hiệu, lập tức xác định phu nhân thân phận hẳn là mẫu thân của A Thí Ra Elia Alexander. Tại thời La Mã cổ đại đế quốc, vị này chính là vang dội hoàng hoàng thân quốc thích trụ. Si công tử, mời ngồi vào. Và Titie dứt khoát dắt Trầm Luyện tay, lôi kéo hắn đi vào chủ tọa chỗ bên cạnh. Quản gia lập tức nhỏ chạy tới, kéo ra chỗ ngồi. Còn có cái 12-13 tuổi thị nữ đưa tới một phần bàn ăn, trưng bày nước trà, điểm tâm, hoa quả chờ, cung cấp Trầm Luyện hưởng dụng. Đa tạ phu nhân. Trầm Luyện ngồi xuống, cười nói, đừng gọi ta phu nhân, kỳ thật ta là độc thân, không ngại, xưng hô ta là Vatitie đi. Vatitie cười nói, độc thân. Trầm Luyện có chút kinh ngạc. Lúc này, A Thí Ra đi đến bên cạnh, phối hợp kéo ra cái ghế ngồi xuống, không nhìn Vatitie có chút nheo lại ánh mắt, nhiệt tình kéo lại Trầm Luyện cánh tay, cất cao giọng nói, phu nhân có hai loại hàm nghĩa. Một là đặc biệt là đã kết hôn phụ, hai là chỉ những có kia độc lập kinh tế năng lực đồng thời 10 phần chán ghét nam quyền người nữ. Cường nhân không muốn nghe tiểu nữ hài vô chi nói bậy và ti ti quả nhiên đánh gậy A Thí ra. Lại cười nói, phu nhân chỉ là mọi người đối với ta kính xưng, dù sao ta là một tên xuất sắc vũ y, chăm sóc người bị thương, giao thông quỷ thần, đọc lướt qua chú ngữ, phù chú, bốc chiếm chờ chút, học thức uyên bác, tin tưởng ta. Một cái đa tài đa nghệ nữ nhân mới là thành thục mà có mị lực nữ nhân. A Thí Ra hiển nhiên không phục, còn muốn đối chọi gay gắt nói cái gì. Nàng mẫu thân cũng chính là vị kia thời La Mã cổ đại phu nhân thần sắc nhất biến, bỗng nhiên bộp một tiếng vang gậy lên cây quạt, ngắt lời nói, si công tử, Ngọ Khôi quán chủ gần đây được chứ? Hai nữ nhân tràn ngập lời nói sắc bén đối thoại như vậy qua loa kết thúc. Ngươi biết sư phụ, Trầm Luyện vẩy một cái lông mày hỏi lại, chúng ta đối với Ngọ Khôi quán chủ ngưỡng mộ đến cực điểm. Chỉ tiếc hắn lâu dài bế quan, từ đầu đến cuối vô duyên nhìn thấy. Phu nhân khẽ mỉm cười nói, Trầm Luyện nhẹ gật đầu, hàm hồ nói, sư phụ xác thực lâu dài bế quan, ta cũng là khó gặp, không có tin mới gì. Bất quá, không có tin tức chính là tin tức tốt. Đa tạ sự quan tâm của ngài, không có tin tức chính là tin tức tốt. Nói đến thật tốt, và ti ti phu nhân nghe vậy, trong mắt của nàng bên trong một chút lóe lên óng ánh quang mang. Trầm Luyện không để lại dấu vết thu hồi ánh mắt, chuyển hướng nữ chính người Vatitie, nhiều hứng thú nói, Vatitie, váy của ngươi nhìn rất đẹp, giống như là tại thiên nga tại nhảy múa. Đây là vu y trang phục? Không, chỉ là một kiện định chế lễ phục dạ hội. Vatitie tiếu dung thoáng chốc rực rỡ, vặn vẹo uốn éo dáng người. Nữ nhân đương nhiên thích đừng người xưng tán các nàng quần áo hoặc giày. Các nàng thích bị người chú ý cảm giác. Cái này lễ phục dạ hội rất tốt, phụ trợ ra ngài mỹ lệ dáng người cùng cao quý khí chất thần bí. Trầm Luyện ca ngợi, lập tức thở dài, chán nản nói, đáng tiếc, dã man nhân không có đặc biệt trang phục. Chúng ta quần áo đơn giản, thô lỗ, không có phẩm vị, một mực làm người chỗ lên án. Ta cảm giác chính mình tại trước mặt ngài tựa như là một cái thô bỉ nhà quê. Lời này cũng không khoa trương. Giờ phút này Trầm Luyện mặc trên người là võ quán màu đỏ đoản đả trang phục mùa hạ phiên bản, thân thể rất nhiều bộ vị đều là bại lộ bên ngoài. Mặc dù loại trang phục này đầy đủ hiện ra dã man nhân cường hãn một mặt, lại cùng tiệc trà xã giao không khí lộ ra không hợp nhau. Làm sao lại thế? Ngươi ăn mặc tràn ngập hiện ra dã man nhân tự nhiên cùng cuồng dã, đối với nữ hài tử rất có lực hấp dẫn cùng lực sát thương nha. Và ti ti vẻ mặt tươi cười, nói lên từ đáy lòng. Trầm Luyện tâm niệm bách chuyển, nghĩ đến làm như thế nào đem thoại đề hướng hoàng đế bộ đồ mới dẫn đạo. Đây mới là hắn nhấc lên quần áo chủ đề mục đích. Muốn mê hoặc Vatitie lấy ra, để hắn nhìn một chút hàng thật là cái dạng gì. Thật sao, ngài nghĩ đến đối với quần áo phá lệ hiểu rõ. Ta muốn thỉnh giáo ngài một vấn đề, có thể chứ? Trầm Luyện hơi có vẻ phấn chấn trả lời, đương nhiên có thể. Và ti ti không nghi ngờ gì, sư phụ của ta đã từng đã cảnh cáo ta, thế gian có kiện kỳ lạ quần áo, cái khác thần giai đều có thể trông thấy bộ y phục này, duy chỉ có dã man nhân nhìn không thấy. Bộ y phục này tồn tại chứng minh dã man nhân ngu xuẩn cùng thô bỉ. Ngài biết bộ y phục này đến tột cùng là cái gì không? Trầm Luyện mày nhíu lại, giọng thành khẩn mà nghiêm túc hỏi. Nghe xong lời này, Vatitie biểu lộ thoáng chốc phá lệ đặc sắc. Cả phòng cũng là vì đó yên tĩnh. Ha, đột nhiên, bên cạnh A Thí Ra bộc phát ra một tiếng cười quái dị. Vatitie khuê mật nhóm cũng là nhìn nhau. Biểu lộ không cách nào hình dung hàm xúc. Sắc mặt nhao nhao chiều hồng. Vatitie, si công tử vấn đề. Ngươi còn không tranh thủ thời gian giải đáp một chút. Phu nhân Eli trêu ghẹo nói. Gặp tình hình này, Vatitie dở khóc dở cười. Nói, ngươi nói cái kia bộ y phục. Tên là hoàng đế bộ đồ mới. Là ta vật siêu tập một trong tại ngươi chỗ này. Trầm Luyện mười phần kinh ngạc. Bật thốt lên, có thể để cho ta xem một chút không? A, dã man nhân thật không nhìn thấy hoàng đế bộ đồ mới sao? Vatitie hiểu ý cười một tiếng. Nói, hoàng đế bộ đồ mới danh xưng là người ngu xuẩn đều không thể gặp. Trên thực tế, thế gian đại đa số người đều nhìn không thấy bộ y phục này. Đang ngồi, liền có hơn phân nửa người nhìn không thấy nó. Bất quá không quan hệ. Xuyên thấu qua trí giả chi nhãn, bất kỳ người nào đều có thể trông thấy hoàng đế bộ đồ mới. Vatitie lúc nói những lời này, trên mặt hiển hiện một vệt vẻ ngạo nhiên. Rất hiển nhiên, nàng thuộc về là có thể trông thấy hoàng đế bộ đồ mới, cái kia số ít trí giả. Đồng thời, Trầm Luyện cũng chú ý tới Vatitie mấy cái khuê mật thần sắc có chút mất tự nhiên cúi đầu. Trong ánh mắt hiển hiện một vệt vẻ ảm đạm. Mani không có người hy vọng trở thành người ngu xuẩn. Nhưng ở hoàng đế bộ đồ mới trước mặt, ngươi đem xác nhận chính mình đến cùng có phải hay không? Mà đáp án thường thường làm người rất đau đớn. Vatitie đem biểu tình của tất cả mọi người thu hết vào mắt. Sau đó nàng cười đắc ý, ấn ở Trầm Luyện tay, thân thể nghiêng đảo lại, nói, có muốn hay không mặc thử một chút hoàng đế bộ đồ mới? Đi, ta mang đến, không nói lời gì, nắm lên Trầm Luyện tay, lôi kéo hắn rời đi ngồi vào, đi tới cửa. Vatitie lại quay đầu hướng chúng nữ nói, bọn tỉ muội ở đây hơi chờ một lát, chúng ta lập tức trở về, một đường đi vào phòng thay quần áo. Quản gia cùng hai tên người làm chuyển đến một cái dương lớn. Trầm Luyện một chút nhìn ra, cái dương này dùng tinh vi cơ quan thiết trí, bên trong khả năng có trên trăm đạo liên hoàn khóa. Lấy hắn mở khóa trình độ, không có 10 thời gian mấy canh giờ, căn bản mở không ra. Vatitie gỡ xuống đeo trên cổ thủy tinh mặt dây chuyền, đem thủy tinh nhắm ngay cái dương đỉnh chóp lõm hỏng bét, nhấn xuống dưới, tạch tạch tạch, chỉ nghe trong dương truyền đến liên tiếp nhẹ vang lên. Sau một lúc lâu, cái dương nóc một phần thành hai mở ra, thoáng chốc có mê huyễn lộng lẫy hào quang dâng lên mà ra, chiếu rọi được toàn bộ phòng thay quần áo, sắc thái thiên biến vạn huyễn. Tia sáng có chút chướng mắt, Vatitie vô ý thức hơi híp mắt lại, mà quản gia cùng hai tên người làm lại thờ ơ. Ba người bọn hắn tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy những kỳ huyễn kia tia sáng. Vatitie đi qua, hai tay luồn vào cái dương, chậm rãi nâng lên cái gì, bỏ lên bàn. Trầm Luyện nhìn thấy kia là một kiện quốc vương lễ phục, phảng phất như chân bảo, cũng giống như tóe thả ra lộng lẫy hào quang, hoa mắt thần mê. Quốc vương lễ phục bao quát áo, nội y cùng áo khoác, quần và giày là trọn vẹn, làm công tinh xảo, trên đó thêu lên phức tạp hoa văn. Là một con tượng trinh lấy vương quyền chim ưng. Nữ hữu chụp tất cả đều là kim hoàng sắc lăng diện bảo thạch, xa hoa đến cực hạn. Vatitie nhìn chăm chú quốc vương lễ phục, nhẹ nhàng vuốt lên mặt hoa văn, mặt mũi tràn đầy mê luyến chi sắc. Giây lát về sau, nàng lật tay lấy ra một viên cho màu trắng lớn chừng quả đấm hạt châu đưa qua. Nói, đây là trí giả chi nhãn. Ngươi xem một chút, Trầm Luyện tiếp nhận trí giả chi nhãn. Nhìn một chút, phát hiện thấy hình tượng ngược lại mơ hồ không rõ. Ta thấy được một bộ y phục, hình tượng rất mơ hồ. Trầm Luyện nói như vậy. Và Titie lại cười nói, hoàng đế bộ đồ mới nhất chỗ thần kỳ ở chỗ. Càng là người thông minh, càng là có thể nhìn thấy càng nhiều chi tiết. Tỉ như trên quần áo hoa văn, khảm nạm châu báu các loại. Bất quá, những chi tiết này cho dù thông qua trí giả chi nhãn cũng là không thấy được. Hết chương.